nóng bỏng dần tuôn ra từ khóe mắt. Tốt nhất là có thể làm em đau một chút. Lương Trì lại sững sờ, biểu cảm trên mặt dần dần chuyển từ mờ mịt sang kiềm chế, xoắn xuýt rồi lại đến chán nản. Em muốn làm hại mình đến vậy à? Hồi lâu, anh Cê ởi quần ra, duỗi tay lật người kia lại. Dục cư thì sẽ không cho em được toại nguyện. Cách chương.